bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, phần 135, chương 135 Ngục Giam Bá Vương Jun S Ngục Giam Trường. 9. Trà Lý Tư cười lạnh, nói cái gì đâu, hắn bắt tay vói vào Hề Bạch trong quần áo. Ở ngực sờ sờ, không có dấu vết, hắn bắt tay lấy ra tới. Đứng lên, cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau hướng Hề Bạch vươn tay, đứng lên đi. Minh Hữu, đây là tán thành, chiếm một hồi tiện nghi mới tán thành Minh Hữu thân phận. Thật là ngang ngược lại bá đạo, bất quá, thực đáng yêu, Hề Bạch mặt mày cong lên, duỗi tay cùng Trà Lý Tư nắm ở bên nhau, bị hắn kéo tới. Tuấn tú nam nhân sợi tóc chung đều là cho bụi, chật vật cũng không giấu mỹ mạo, không có uy hiếp, không có lực công kích, văn nhã ôn hòa, nhưng một cái bởi vì kinh tế phạm tội bỏ tù luật sư. Tuyệt không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, huống chi. Nơi này là Z hào ngục giam mơ siêu giam giữ đều là trọng hình phạm mơ siêu, mễ tương đương Trà Lý Tư cẳng chân. Đột nhiên bị chạm vào một chút, hắn cúi đầu. Bạch mao mèo con ở hắn chân biên vòng tới vòng lui. Dùng lông xù xù đầu chạm vào hắn ống quần. Biên chuyển biên làm nũng dường như meo meo kêu cái không ngừng. Trà Lý Tư ghét bỏ mà dùng chân đem nó dịch khai. Hắn không thích loại này mềm như bông sinh vật. Mễ tương đương, mèo con ủy khuất mà kêu một tiếng. Chạy về Hề Bạch bên cạnh. Hề Bạch sờ sờ nó. Đem nó dơ lên. Mèo con như vậy đáng yêu. Trà Lý Tư không thích, không thích. Trà Lý Tư quyết đoán cự tuyệt. Nga, Hề Bạch đem mèo con nhét trở lại áo trên trong túi, đồng loại tương mắng. Hiểu, chúng ta đấu thú trong trò chơi thấy. Trà Lý Tư nhìn về phía Hacker. Ngữ khí sát khí bốn phía, Hacker ngẩng đầu, cánh mắt hung ác nham hiểm. Hảo, đinh sinh tử sự. Lời nói không cần nhiều, một câu là đủ rồi. Trà Lý Tư xoay người, mễ. Một đoàn mao nhung nắm đụng vào nó trên cổ, vươn chảo chảo ôm lấy hắn màu đỏ tóc. Hoàng A Hoàng, Trà Lý Tư tay về phía sau bắt lấy kia chỉ nắm. Xách đến trước mặt miêu tương đương, lông trắng mắt lam mèo con mềm mại mà kêu một tiếng. Tròn tròn mắt mèo đá quý giống nhau, tình oánh dịch thấu, ảnh ngược ra Trà Lý Tư nhíu mày bộ dáng. Trà Lý Tư mặc danh cảm thấy kia trương lông xù xù miêu trên mặt là vẻ mặt vô tội biểu tình, xin lỗi. Nó đột nhiên nhảy đi ra ngoài, Hề Bạch đi lên tới vươn tay tới đón. Trà Lý Tư xách theo miêu tưởng đưa cho hắn, mễ thương đương, mèo con ôm lấy cổ tay của hắn. Phát ra đáng thương hề hề tiếng kêu, ngập nước đôi mắt nhìn nó, đáng chết. Cái này tiểu ma quỷ, Trà Lý Tư cư nhiên cảm giác được mềm lòng. Hắn đong đưa cánh tay, tưởng đem miêu ném xuống đi. Mao đoàn tử hoàng choáng váng, vẫy vẫy lỗ tai, như thế nào cũng không buông chảo, buông ra. Hồi ngươi chủ nhân nơi đó đi. Trà Lý Tư có điểm thẹn quá thành giận. Hắn cư nhiên trị không được một con mèo con. Mễ, mễ, mễ. Mèo con đánh chết không buông chảo, Hề Bạch thò tay. Xem Trà Lý Tư cùng mèo con phân cao thấp, khóe miệng treo lên rất nhỏ ý cười. Mặt mày đều ôn nhu xuống dưới. Này so với trước bình thản càng nhiều điểm chân thật ý vị. Như bạc tình thần minh nhiễm nhân gian pháo hoa cuối cùng. Trà Lý Tư hừ lạnh một tiếng, đem mèo con cất vào trong lòng ngực. Ngươi sủng vật quá dính người, hắn phê bình Hề Bạch vậy ngươi. Nhưng thật ra trả lại cho ta a. Hề Bạch muốn cười, nhà hắn đại bảo bối quá đáng yêu. Biệt nữ, làm bộ làm tịch, hợp khẩn trai giống nhau. Nhưng hắn biết vỏ chai hạ hồng nhạt thịt non có bao nhiêu đáng yêu, người đối đấu thú trò chơi hiểu. Biết nhiều ít, Trà Lý Tư ở bậc thang bên ngồi xuống, tiểu miêu ghé vào trong lòng ngực hắn lộ ra cái đầu. Lỗ tai run lên, đại bộ phận, đủ dùng, Hề Bạch ở Trà Lý Tư bên người ngồi xuống. Thuận tay loát đem miêu miêu đầu, mèo con hung ác mà chiều nó nhe răng, Hề Bạch băng mà ở miêu trên đầu chụp hạ. Giấy tiếp theo Trà Lý Tư liền đem hắn đẩy ra. Hắn vuốt mèo con bị chụp địa phương ngữ khí tức giận. Ngươi làm gì? Nhỏ nhỏ một con mèo như vậy có thể như vậy chụp lại sao? Cha Lý Tư hoàn toàn không có ý thức được chính mình thật thơ mơ siêu mèo con hoa ở cha Lý Tư trong. Lòng ngực lăn một cái, hướng Hề Bạch nhân tính hóa mà le lưỡi. Hề Bạch biểu tình ám xuống dưới, khóe miệng âm chắc chắc mà cong lên. Mèo con cả người mau đều tạc đi lên, mễ tương đương, cha Lý Tư cho rằng tiểu miêu bị sờ thực thoải mái. Lại cào cào nó camersiu Hề Bạch trong miệng đột nhiên có điểm toan. Này cẩu đồ vật, thật chướng mắt, tìm một cơ hội sách trở về ném đi, kỹ càng tỉ mỉ giảng một chút, cha Tư nói, nếu đấu thú trò chơi. Đúng như cái kia kêu Harry tù phạm theo như lời, ở Thánh Ân Tiết cử hành, hiện tại Thánh Ân Tiết còn có 2 ngày. Thời gian không nhiều lắm, mơ siêu hề bạch gật đầu, đấu thú trò chơi chia làm 4 tràng. Trận đầu hỗn chiến, 1.000 danh bị trừ chung phạm nhân bị bỏ vào một cái lồng sắt chung. Thời hạn nửa giờ hậu trường thượng chỉ cho phép tồn tại 500 người, nếu vượt qua 500 người đem tùy cơ rút ra. Dư thừa nhân số bắn chết vì tránh cho chính mình trở thành bị trừ chung người. Ở trận đầu sở hữu thủ phạm sẽ đem hết toàn lực đào thải những người khác hướng giới trò chơi đệ nhất. Chàng tồn tại giả không vượt qua 400, trận thứ 2 gương mặt giả vũ hội. Tồn tại giả muốn mang lên ngụy trang, dùng để uống độc dược ngục giam sẽ tùy cơ phát 200 phân thật giải dược. 200 phân giả giải dược cấp tồn tại giả, nếu nhân số không đủ 400. Tắc dựa theo 1:1 tỷ lệ phát thật giả giải dược thật giả chỉ có thông qua bình thượng nhãn. Xác nhận, trò chơi đồng dạng khi trường nửa giờ, cha Lý Tư lập tức nhận thấy được trận thứ 2 trò chơi dụng. Tâm hiểm ác, 200 bình thật giải dược, 200 bình giả giải dược, chỉ có dựa vào nhãn phân biệt, được đến dược tồn tại giả có thể xé xuống nhãn hoặc là đem thật giả giải dược nhãn đổi, không có. Dược tồn tại giả khả năng giết chết có dược giả cướp được lại là giả giải dược. Dùng hết toàn lực thua chết ẩu đà, kết cục lại là 2 bàn tay trắng. Hy vọng, lại tuyệt vọng, trò chơi này sáng tạo giả, là cái ác thú vị thiên tài, đệ tam chàng trò chơi giải đố. Trận thứ 2 trò chơi tồn tại giả 2 người 1 tổ tiến hành lôi đài tái. Lôi đài tái thượng cuối cùng đứng thẳng 2 người hoặc 1 người phán định thông qua, giải đố. Thật là có ý tứ giải đố, nếu chính mình không phải trò chơi muốn đấu thú, cha Lý Tư có lẽ sẽ đối trò chơi thiết kế giả báo lấy nhiệt liệt vỗ tay, cuối cùng đứng thẳng 2 người hoặc 1 người phán định thông qua, mà không phải thắng lợi kia 1 đôi thông qua. Những lời này bên trong có tương lai, nó ẩn ý là cuối cùng dư lại không nhất định là ngươi cùng ngươi đồng đội. Người đồng đội có thể cùng ngươi địch nhân liên thủ bối thứ ngươi. Dù sao chỉ cần chàng thừa hạ 2 người hoặc 1 người. Mặc kệ là ai tới rồi trận này, chiến đấu sẽ phá lệ xuất sắc. Người muốn đối mặt địch nhân, còn phải đề phòng đồng đội. Các loại phản bội, có lẽ là các loại kinh người xoay ngược lại. Xấu xí, trí tuệ đều đem ở nho nhỏ trên lôi đài triển lộ không thể nghi ngờ cuối cùng 1 hồi. Nữ thần mỉm cười, này 1 ván, hoàn toàn bằng vận khí. Đương nhiên, cũng dựa giai đoạn trước biểu hiện, tiền tam cục trò chơi thắng được giả đem từ bên ngoài người xem đầu phiếu tuyển ra tiền tam 10. Đương trường phóng thích, còn thừa, ngay tại chỗ xử bắn, nói xong lời cuối cùng 1 hồi. Hề Bạch biểu tình cũng trầm trọng lên, bọn họ cũng đều biết này cái gọi là người xem chính là ngục. Giam những cái đó người đầu tư, tuyển ra cuối cùng 30 người hoàn toàn bằng bọn họ tâm ý cùng yêu thích. Các phạm nhân hoàn toàn đem vận mệnh giao cho trong tay bọn họ, bởi vậy. Trận này trò chơi được xưng là nữ thần mỉm cười, nữ thần may mắn mỉm cười, người may mắn sinh, xui xẻo giả chết này cũng không được đầy đủ bằng vận khí. Chỉ cần giai đoạn trước biểu hiện càng đoạt mắt. Được đến người xem lực chú ý càng nhiều, càng khả năng bị lựa chọn xưng là kia 30 người, cha Lý Tư nhạy bén phát hiện nhưng thao tác không. Gian, này cơ hồ là đùa bỡn tư bản giả bản năng, nhưng lập tức hắn lại lật đổ cái này ý tưởng càng dẫn. Nhân chú mục càng khả năng bị trở thành vai hề, cuối cùng bị bóp tắt sở hữu hy vọng, đây là nhân loại ác thú vị. ở những cái đó người xem trên người chỉ biết càng thêm bành trướng, 3 năm trước đây đấu thú trò. Chơi, có một người vì lẩn tránh sở hữu ngoài ý muốn giết chết ra bản thân bên ngoài sở hữu người dự thi. Hề Bạch cử ra một ví dụ, sau đó đâu? Trà Lý Tư hỏi, Hề Bạch trả lời không ra hắn sở liệu, hắn đã chết. Sở hữu người xem đều đem sinh phiếu đầu cho người chết. Hắn chẳng sợ giết chết sở hữu người dự thi cũng không có thể tồn tại đi ra ngoài, hắn là ai? Trà Lý Tư có điểm tò mò, cách Lâm quận đồ tể, Hề Bạch nói. Đây là một cái tràn ngập huyết tinh tên. Tên kia là cái biến thái sát nhân ma. Tách rời người bị hại ăn thịt. Tàn sát 100 hơn người sau bỏ tù kia cũng coi như trừng phạt đúng tội, Trà Lý Tư bình đạm mà. Nói, tên kia ở trong xã hội còn có không ít vô tri thanh thiếu niên đem hắn làm tấm gương. Nhưng ở Trà Lý Tư nơi này, một cái cấp thấp đồ tể mà thôi. Hắn chính là như vậy cho rằng, như vậy ngươi cho rằng chúng ta nên làm này đó chuẩn bị. Trà Lý Tư hỏi Hề Bạch, dùng hắn khảo giáo bí thư ngữ khí. Nếu hiện tại hắn không phải ngồi ở ngục giam thềm đá thượng, nếu hắn không có mặc tù phục, nếu trong lòng ngực hắn không có ôm một con nãi miêu, kia hiện tại liền cùng hắn tọa lạc ở M quốc kinh tế trung tâm xa hoa cao ốc đỉnh tầng phòng họp. Chúng đã từng phát sinh giống nhau như đúc Edward tư gia thái tử, hoặc là nói hoàng đế. Ở ngục giam cũng có thể đem thạch đài dai ngồi ra kinh tế trung tâm xa hoa đại lâu khí thế chuẩn. Bị chuẩn bị như thế nào ngài ngươi tính sao? Hề Bạch hơi có chút lỗi thời mà tưởng ta tin tưởng đại bộ phận người đối với ngươi mà nói không? Cấu thành uy hiếp, hắn nói, tiếp tục Trà Lý Tư híp mắt. Hề Bạch thích hợp thổi phồng cao tới rồi này chỉ cao ngạo đại miêu ngứa chỗ. Hắn vừa lòng đến gật đầu. Ý bảo Hề Bạch tiếp tục đi xuống nói, chúng ta chỉ cần chú ý số ít vài người, tỉ như, hacker, đương nhiên, ta tin tưởng chúng ta sẽ là cuối cùng người thắng, nơi này là ta sửa sang lại một ít A khu phạm nhân tư liệu. Bọn họ chung một ít khả năng bị trừ chung, đương nhiên, có mấy cái nhất định sẽ bị trừ chung, Hề Bạch đem tờ giấy đưa cho Trà Lý Tư, Trà Lý Tư lật xem một. Lần, ngoài ý muốn thấy một cái quen thuộc tên. Harry, đây là cái màu nâu làn da nam nhân sao? Hắn chỉ vào cái tên kia đối Hề Bạch nói, ngươi nhận thức hắn. Hắn là tân tiến vào A khu liên hoàn sát thủ. Hơn nữa hắn tự nguyện báo danh tham gia hoạt động. Những cái đó nhất định tham dự trò chơi đều là tự nguyện báo danh. Bọn họ đều là bị phán mấy trăm năm trọng hình phạm. Hy vọng thông qua trò chơi được đến phóng thích, Hề Bạch giải thích nói, Trà Lý Tư cuối cùng minh. Bạch Harry vì sao như thế vội vàng mà tìm kiếm hợp tác? Hắn muốn tham gia trò chơi, nhưng yêu cầu một cái giúp đỡ. Ngục giam lão bánh quẩy cũng không thích hợp hắn. Hắn mới theo dõi đều là tân nhân Trà Lý Tư, người biết hắn vì cái gì báo danh trò chơi sao? Trà Lý Tư hỏi ra những lời này thời điểm cũng không có trông cậy vào Hề Bạch có thể trả lời. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là Hề Trăm không có chút nào chần chờ mà phải trả lời ra hắn vấn. Đề, là vì hắn muội muội, Hề Bạch nói, hắn muội muội còn không có thành niên. Còn ở đi học, yêu cầu người chiếu cố. Hắn yêu cầu ra tù, Trà Lý Tư nghe được đáp án phản ứng đầu tiên là vớ vẩn. Một cái liên hoàn sát thủ. Người nói hắn ra tù là vì người nhà. Này cùng ma quỷ giả nhân giả nghĩa có cái gì khác nhau? Hắn càng tin tưởng Harry là không nghĩ ngồi xổm cả đời ngục ra mơ siêu, thật buồn cười. Nếu vì muội muội vậy không cần tội phạm quan trọng tội, Trà Lý Tư trào phúng nói, buồn cười chính. Là hắn bỏ tù mấu chốt chứng cứ chính là hắn muội muội cung cấp, Hề Bạch bổ sung, nàng là đúng. Cùng một cái đồ tể ở một khối luôn là nguy hiểm mơ siêu, Trà Lý Tư nói. Lời nói bên trong lại hàm chứa một tia tự diễu. Tựa hồ nhớ tới cái gì không quá vui sướng trải qua, đúng rồi, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì giống. Nhau, quay đầu lại nhìn về phía Hề Bạch, ngươi là kinh tế phạm tội bỏ tù. Ngươi làm bao nhiêu tiền? Hề Bạch không nói chuyện, chỉ là vươn ra ngón tay chỉ hướng Trà Lý Tư, có ý tứ gì? tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, mèo con, lão cha, ta tới tìm các ngươi chơi. Hề Bạch ôm cha Lý Tư, lăn xa một chút, đừng quấy rầy ba mẹ hai người thế giới. Cha Lý Tư, như thế nào có thể giống hai tử đâu. Hề Bạch, ngoan ngoãn JPG, ta sai rồi, lần sau còn dám cũng lén lút chừng mèo con. Tinh tế 100 hài tử quá không tồn tại cảm, chào một con ra tới lưu lưu, nhưng là sẽ không cường điệu miêu tả. Địa vị tham khảo manh sủng đến nỗi vì cái gì là miêu tương đương lục khuyết bản thể hắc đuôi cùng loại miêu. Tương, mèo con, lão tử thật mất mặt sao? Tiểu kịch trường, cha Lý Tư, kinh tế phạm tội, ngươi làm bao nhiêu tiền? Hề Bạch, yên lặng duỗi tay chỉ cha Lý Tư, cha Lý Tư. Chỉ ta làm gì? Hề Bạch, làm đến ngươi chính là ta nhất kiếm mua bán, cha Lý Tư. Muốn gả nhập hào môn? Nằm mơ, trừ phi mang lên hài tử của hồi môn, sao? Hết chương.